Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn cô, nhưng bây giờ anh cũng chỉ có thể nhịn lại mà thôi. Sợ người phụ nữ này vô tâm này sẽ tiếp tục trêu chọc mình. Anh giặt nó hai lần một cách bừa bãi, rồi vội vã mang theo cái chậu đi. Diệp Ngưng Dao nhìn bóng lưng của anh, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Vẻ thẹn thùng của người đàn ông thật đáng yêu. Vào ngày nghỉ ngơi, Mạnh Nghênh Oánh mang theo thỏi son tự làm và một gói nhỏ đến nơi ở của thanh niên trí thức. Lần trước có một nữ thanh niên trí thức nhìn thấy thỏi son của cô ta và muốn mua. Lần này cô ta định nói thêm vài câu, nhất định phải bán thỏi son đó. Do điều kiện hạn chế nên những thỏi son cô ta làm không phải dạng tuýp mà được đóng gói trong một chiếc hộp sắt nhỏ bỏ đi. Có tên là sắc màu muôn màu, trông hơi không chính thống. Vào mùa đông, các nữ thanh niên trí thức tụ tập lại với nhau. Có người đang đọc sách, có người đang may vá. Bọn họ đã quen với việc cô ta luôn chạy đến đây. Không ai chủ động mở lời. Khi Mạc Tiểu Thanh nhìn thấy cô ta đến, cô ấy đã liếc nhìn Tiền Linh một cái. Tiền Linh nhận được tín hiệu chủ động chào hỏi. Mạnh Nghênh Oánh, hôm nay cô định bán gì? Cái gì? Cô muốn mua cái gì? Mạnh Nghênh Oánh không thích cô ấy cho lắm. Lần trước cãi nhau với Tiền Linh nên không có ấn tượng tốt. Tùy theo cô bán cái gì, tôi thích cái gì thì tôi sẽ mua. Tiền Linh giơ tay ra hiệu cô ta lại đây, thái độ tương đối chân thành, chủ yếu là xem cô có hay không. Mạnh Nghênh Oánh ngồi xuống đối diện cô ấy, lấy tất cả những thứ cô ta muốn bán ra đặt lên giường đất. Những thứ tôi bán đều là đồ tốt, cô cứ tùy ý nhìn qua đi. Ngoài ba hộp son còn có hai đôi bông tai bằng bạc, một sợi dây chuyền vàng và một chiếc lắc tay bằng bạc. Tiền Linh nhặt chiếc vòng tay lên nhìn kỹ hơn, sau đó hỏi, cái vòng tay này bán thế nào? Chiếc vòng tay làm bằng bạc nguyên chất, giá 20 tệ. Thật ra Mạnh Nghênh Oánh rất thích chiếc vòng tay này, nếu không phải đang cần dùng tiền, cô ta thật sự sẽ không nỡ bán đi. Đắt như vậy sao? Tiền Linh cố ý đặt chiếc vòng xuống, vẻ mặt kinh ngạc, mặt trên có đính đá quý. Cảm thấy đắt quá cũng không cần mua. Vừa nói, cô ta làm bộ muốn cất chiếc vòng tay đi. 18 nhân dân tệ. Tôi sẽ mua nó với giá 18 tệ. Tiền Linh nắm tay cô ta và tiếp tục nói. Tôi muốn mua nó cho mẹ tôi vào dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài tôi ra thì cô sẽ không thể tìm thấy ai muốn mua chiếc vòng tay này ở làng Đại Hoa đâu. Lời nói của cô ấy khiến Mạnh Nghênh Oánh động lòng. Thời buổi này khó được ăn thịt, ai nỡ bỏ số tiền đắt đỏ như vậy ra để mua trang sức chứ? 19, một đồng cũng không thể thiếu. Được, thành giao. Tiền Linh đếm ra 19 nhân dân tệ trong số tiền đã chuẩn bị trước và đưa cho cô ta. Sau đó cẩn thận cất chiếc vòng tay đi. Cuối cùng cô ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Mạc Tiểu Thanh thấy chuyện đã xong xuôi rồi mới đi tới. Nhìn thoáng qua đồ vật trên giường đất, bĩu môi nói, Mạnh Nghênh Oánh, gần đây cô rất thiếu tiền hay sao? Không phải Giang Hoài sẽ thường xuyên cho cô phí sinh hoạt sao? Sau khi hai người chia tay, Giang Hoài thật sự không cho cô ta một đồng tiền nào nữa. Mạnh Nghênh Oánh bị nói đúng tâm sự, thẹn quá thành giận, không cần cô quan tâm, tôi không phải là muốn quan tâm đến cô sao? Tại sao? Chẳng lẽ là tôi nói trúng tim đen rồi? Chậc chậc chậc chậc, Giang Hoài xử lý chuyện này thật là không thành thật. Mạc Tiểu Thanh lắc lắc đầu, cố ý chọc tức cô ta. Vốn dĩ cô ta muốn bán son môi, nhưng lúc này Mạnh Nghênh Oánh gần như bị tức giận muốn chết rồi. Kiếm 19 tệ cũng không tệ, vì vậy cô ta định thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tôi khuyên cô nên bớt quan tâm chuyện của người khác đi. Thật thích nhúng tay vào chuyện của người khác. Cách chương.